Chương 422, tương lai của Vân Trì. Nếu nói tới giá Tiêu Vương lần này tới bao nhiêu, Tần Sương Hoa giữ nụ cười ôn hòa, nên hỏi hai người trong chiếc xe kia, Ái Đạt chắc tiếp tục chiếm lấy Tiêu Vương năm sau. Trương Khắc không biết trong đầu Tần Sương Hoa nghĩ gì, vì trên mặt ông ta luôn giữ nụ cười thân thiết, có điều con mắt y chưa sắc bén như Hứa Hồng Bá để nhìn thấu được người khác, nhưng ít nhiều đoán ra được, dự toán của Ái Đạt dành Tiêu Vương là gần 300 triệu, ha ha ha. Gần bằng nửa thu nhập tài chính của Tân Vu rồi. Tân Sương Hoa vừa cười được mấy tiếng thì nụ cười cứng lại, còn hơn 10 ngày nữa là cạnh tranh Tiêu Vương rồi, con số này đáng lẽ phải được Ái Đạt coi là bí mật cấp cao nhất. Trương Khắc ba hoa sao, không thể vì hai người phụ trách của Ái Đạt bên kia, chẳng lẽ phó thị trưởng Trương có quan hệ không thể nói với người ngoài. Khổng Trường Hà thầm nghĩ giá Tiêu Vương không đến cái giá này, cũng không khác bao nhiêu, trong lòng cũng có nghi vấn tương tự Tần Sương Hoa. Trương Khắc thản nhiên nói, năm ngoái là thời cơ tốt nhất cho Tần Trì đoạt Tiêu Vương, tôi bảo Ái Đạt ra mặt chặn Tiêu Vương lại, thật xấu hổ, lúc đó tôi lập công ty mang ý ngoài học tập chỉ chơi bời một chút, không ngờ chơi quá lớn không thể thu tay lại được nữa. Trương Khắc nói như vậy là quá rõ ràng rồi, vẻ chấn động của Tần Sương Hoa, Khổng Trường Hà ghi rõ trên mặt. Khổng Trường Hà bất ngờ hỏi, nghe nói Ái Đạt năm nay doanh thu tới 4 tỷ, con số này giới truyền thông có thổi phồng lên không? Đờ hờ tờ Trung ương muốn tạo thế cho Tiêu Vương năm nay. Thổi phổi Ái Đạt là chuyện thường, tới tháng 9, doanh thu của Ái Đạt là 2,8 tỷ có đạt được 4 tỷ hay không thì hiện giờ chưa nói được. Trương Khắc lắc đầu, Khổng Trường Hà mặt thì cười nhưng trong lòng cay đắng, bỏ 8.000 vạn tạo kỳ tích 4 tỷ, nếu lú đó bọn họ lớn gan hơn một chút, nếu huyện tin tưởng họ hơn một chút, thì huy hoàng này đáng lẽ thuộc về Tần Trì rồi. Tần Sương Hoa liếm môi, chẳng trách Trương Tri Hanh đang thuận buồm xuôi gió ở Hải Châu lại tới vũng nước đục Tân Vu. Chẳng trách mới tới nơi đã chẳng ngần ngại mua biệt thự, xe hơi, nhưng trong quá trình cải cách công ty lại không có ý muốn kiếm chắc chút nào. Xe nơi, nhìn tòa biệt thự 3 tầng xa hoa, Tần Sương Hoa cười tự trào, người ta căn bản không thèm tiền. Theo lãnh đạo như vậy cũng tốt, ít nhất không có lòng riêng. Trương Khắc đẩy cửa vào nhà, liền nghe thấy mùi thức ăn thơm phưng phức, mẹ vệ lang tính toán thời gian, đã chuẩn bị bữa tối thỏa đáng rồi. Phòng ăn là nơi xã giao trọng yếu nhất của người trong nước, mọi người vào bàn. Tần Sương Hoa nhìn quanh nói, gian phòng ăn này của thị trưởng Trương to gần bằng cả căn nhà của tôi rồi. Trương Tri Hành chỉ cái bàn dài 12 mét, nói đùa, thường ngày chỗ này để không, chúng tôi ăn cơm ở gian phòng nhỏ bên cạnh, nếu không cái bàn dài thế này, hai người ngồi đối diện, nói chuyện với nhau thôi đã đủ mệt rồi. Trong xe đã nói rõ thân phận, lúc này hiển nhiên có thể đi thẳng vào chính đề, thành phố Tân Vu gộp mấy nhà máy rượu lại với nhau, rốt cuộc có thích hợp hay không, ba tôi vẫn có chút băn khoăn. Tôi cũng kiến nghị một chút. Trước tiên là việc trùng tổ lấy Vọng Giang Xuân, Kim Lĩnh, Vân Trì làm chủ. Vọng Giang Xuân là nhà máy rượu lớn nhất, xưa nay luôn được thành phố kiên định ủng hộ, nhưng hiệu quả chẳng đáng nói tới. Tôi nghĩ giám đốc Tần nhất định oán trách, nếu Kim Lĩnh được thành phố ủng hộ như thế, mỗi năm thế nào cũng nộp thuế được vài chục triệu. Tần Sương Hoa cười ngượng, trên xe sau khi biết thân phận của Trương Khắc, khí thế hoàn toàn bị y áp đảo, không còn giữ được nụ cười ôn hòa trấn tĩnh nữa. Trương Tri Hành thở dài, lão Tần hiện giờ không cách nào oán trách nữa rồi, cũng xem như là một tổn thất nho nhỏ. Kim Lĩnh chỉ là một xí nghiệp cấp huyện, cấp bậc của Tần Sương Hoa là phó khoa, Trương Tri Hành chỉ sau vài lần trò chuyện, bỏ qua cấp bậc đã đưa ông ta lên vị trí tổng giám đốc công ty rượu, có ơn tri ngộ với ông ta. Tần Sương Hoa cảm kích nói, được thị trưởng Trương coi trọng, tôi chỉ có thể dùng 8 chữ, một lòng tận tụy, chết cũng không quên, để bày tỏ. Những lời dễ nghe không cần nói cũng được. Công ty rượu nếu không kinh doanh tốt, dù anh có chết cũng vô ích, không cần tôi ra mặt, sẽ có người đá anh về chỗ cũ. Trương Tri Hành quay sang Khổng Trường Hà, tôi thì cũng đành đi, cùng lắm là bị nói không biết nhìn người, vẫn còn làm quan, đồng chí và lão Tần thì đây là trận quyết chiến. Thành công, không cần cảm khái phòng ăn nhà tôi to bằng nhà mình nữa. Mọi người sáng tạo tài phú cho xã hội thì cũng đáng được hưởng tài phú mọi người làm ra, có cống hiến sẽ có cuộc sống đàng hoàng thể diện. Trong một lịch sử khác, Khổng Phủ Yến, Tần Trì liên tục 3 lần đoạt Tiêu Vương khiến ngành rượu trong nước vào thời đại marketing, rồi cả hai nối nhau đi xuống, khiến tinh anh thương nghiệp trong nước nhìn lại rút kinh nghiệm, xí nghiệp coi trọng marketing đi xuống, có lẽ xúc tiến người trong nước thức tỉnh, nhưng Trương Khắc không hy vọng bài học đó rút ra trên người nhà máy rượu Vân Trì, cho nên y muốn giúp Vân Trì ngay từ đầu xác định phương hướng marketing chính xác, đương nhiên đây chỉ là một phần rất nhỏ trong việc kinh doanh xí nghiệp. Ở vấn đề chi tiết khác, bất kể là Trương Tri Hành hay Tần Sương Hoa đều có đủ kinh nghiệm, không cần nói nhiều, Trương Khắc thậm chí còn thích một chút bảo thủ của Tần Sương Hoa, ít nhất ông ta sẽ không để Vân Trì ở khâu marketing lao đi quá nhanh, khiến các mắt xích khác không theo kịp. Tân Vu cung ứng điện rất không ổn định, ăn tối xong bị mất điện nửa tiếng, xong lại có lạc thú châm nến trò chuyện ban đêm. Tới khuya Trương Khắc vẫn còn cùng Khổng Trường Hà, Tần Sương Hoa say sưa thảo luận tình hình thị trường rượu trong nước. Máy đã mở Trương Khắc không keo kiệt chia sẻ chi thức marketing vượt tầm trong nước khi ấy, thực cũng chẳng phải là có gì cao siêu. Các bậc thầy marketing Âu Mỹ đều viết sách cả rồi, nhưng trong quá trình tiếp thu hòa nhập vào thị trường trong nước, doanh nghiệp trong nước phải trả giá thảm khốc, dần dần sau năm 2000 mới thực sự hoàn thiện, tổng kết ra kiến thức phù hợp với thực tế trong nước. Câu chuyện kéo dài tới tận rạng sáng hơn sau mới tan, hôm sau lại tiếp tục thảo luận sách lược mở rộng thị trường rượu. Trương Khắc ngày mai phải lên máy bay đi Hồng Kông, nên tính ngay trong đêm rời Tân Vu, Lương Cách Trân không yên tâm cho con đi xe ban đêm. Dứt khoát bắt ngồi tàu thủy tới tỉnh thành, tối tàu thủy xuất phát, thuận theo dòng nước, rạng sáng hôm sau có thể tới được tỉnh thành, như thế Dương Vân và Lưu Minh Huy có thể tiếp tục đồng hành, cứ theo tàu thủy về thẳng Hải Châu là được, là hành khách của khoang đặc biệt. Bốn người Trương Khắc lên tàu trước những người khác, ở Tân Vu chẳng có du thuyền xa hoa, phòng đặc biệt chỉ bằng với phòng khách của khách sạn bình thường thôi, có điều có nhà vệ sinh phòng tắm, Trương Khắc rất hài lòng, lúc đi cũng không đặc biệt thông báo cho Địch Đăng Thanh. Trương Khắc bảo Phó Tuấn đặt hành lý xuống, vừa lấy chiếc pocket PC hết sức tiên tiến thời bấy giờ, nhưng làm y cực bực mình vì trừ đọc văn bản, nghe nhạc, thi thoảng chơi dò mình ra chẳng làm được trò gì, di động vang lên, Phó Tuấn tế nhị lui ra ngoài, là điện thoại của Địch Đăng Thanh, đi sao không nói một tiếng, tôi còn định mời cậu ăn tối đó, lợi dụng ngôn ngữ bắn ra chút ám thị kéo gần khoảng cách hai bên, tự hồ là sở trường riêng của nữ giới, nhớ tới dung nhan diễm lệ gợi tình của Địch Đăng Thanh. Trương Khắc cười khẽ, quyết định đột xuất thôi, nếu không đi tàu tôi cũng định mời chị ăn tối rồi mới lái xe rời Tân Vu đấy. Thật sao? Giọng của Địch Đăng Thanh bên kia hớn hở như cô gái nhỏ. Chương 423, dòng nước ngầm bắt đầu chảy. Mặc dù Địch Đăng Thanh đáng tín nhiệm, nhưng cô ta có thời gian dài sống luồn lách giữa đủ các loại nam nhân, ai mà biết cô ta có theo thói quen dùng chút ngón nghề nhỏ với mình không, cho nên nghe trong giọng nói của Địch có vẻ hưng phấn, Trương Khắc không coi là thật. Trên thế giới này, chiến trường thảm liệt nhất, không phải ở thương trường, không phải ở quan trường, mà là ở giữa nam và nữ, thường thường nữ nhân càng xinh đẹp độ nguy hiểm càng cao. Trương Khắc chỉ nói thật thì sẽ là thật, chẳng lẽ tôi quỵt chị một bữa cơm sao? Lần sau tới Tân Vu tôi sẽ mời chị, địa điểm tùy chị chọn, o không o, chuyến này chúng ta tới Tân Vu tự hồ không có tác dụng mấy, Lưu Minh Huy và Dương Vân ở cùng một khoang. Trương Khắc kéo bọn họ tới Tân Vu là để bày mưu hiến kế cho nhà máy rượu Vân Trì, nhưng trừ tiến hành giao lưu với nhân viên phòng thị trường nhà máy ra, ở phương hướng phát triển nhà máy Vân Trì, không đưa ra được mấy kiến nghị, vì Trương Khắc biểu hiện quá xuất sắc. Dương Vân cười nói, hiện giờ rất ít cơ hội được nghe Khắc thiếu gia lý luận rồi, chuyện đi này tôi thấy rất đáng, lời của Khắc thiếu gia có chỗ không nhất trí, cậu nói những lời Khắc thiếu gia nói trên tàu hỏa à, tâm tình của Lưu Minh Huy không được nhẹ nhàng như của Dương Vân. Trên tàu hỏa tới Tân Vu, hắn mơ hồ nghe ra trong lời Trương Khắc có chút ý cảnh cáo, nói cần phải khống chế kích động thị trường phi lý trí, nhưng tới Tân Vu lại đích thân chỉ điểm cho ngành rượu làm sao để mở cửa thị trường tốt hơn, lời nói trước sau ít nhiều có chỗ bất nhất, làm Lưu Minh Huy rất hoang mang, o không o, 5 giờ sáng tàu thủy cập bến, nhìn bầu trời vẫn còn bao phủ bóng đen mù mịt, chỉ có chút ánh sáng le lói phía đông, dậy vào cái giờ này thật là thống khổ, 4 tiếng nữa máy bay mới cất cánh, đi đâu cũng không thích hợp, Trương Khắc và Phó Tuấn xuống tàu, hai người kia tiếp tục ở lại, tàu thủy tầm 3-4 giờ chiều mới đến Hải Châu, ngoài bên tàu taxi rất ít, bị người ta nhanh chân lên trước mất rồi, chỉ có một cái xe nội địa cũ kỹ rách nát đang đổ bên đường chèo kéo khách, Trương Khắc vỗ đầu, lên cái loại xe đó thế nào cũng bị chém đẹp, nhưng mà chẳng biết bao giờ mới có taxi qua đây, hình như trong 1-2 tiếng nữa không có tàu thủy cập bến, di động vang lên, Trương Khắc lấy ra xem, là số điện thoại nhà Từ Học Bình, không ngờ giờ này ông đã dậy rồi. Tối hôm qua bác có nói chuyện với ba cháu, nghĩ giờ này chắc cháu tới nơi rồi, bác bảo Tiểu Ngô tới đón cháu, không cần làm phiền tài xế Ngô đâu ạ. Trương Khắc vừa nói thế thì thấy lái xe của Từ Học Bình từ gốc cây đối diện đi tới, ấy nấy nói, cháu nhìn thấy tài xế Ngô rồi, làm phiền bác quá, cháu còn tính lặng lẽ vào thành phố kiếm chỗ đốt thời gian một chút rồi lặng lẽ đi. Từ Học Bình cười, tiếng cười rất khẽ. Đại khái là gọi điện trong phòng ngủ, cái tuổi của bác trời hơi sáng chút là tỉnh rồi, cách giờ làm việc còn sớm, hai bác cháu mình thế nào cũng kiếm được chuyện để nói, Tới được Tân Mai Uyển thì trời mời tờ mờ sáng, gió ban mai hơi lạnh, có người chạy tập thể dục buổi sáng, Trương Khắc vô tình liếc qua, không ngờ là Vạn Hướng Tiền. Vạn Dũng bị điều khỏi Hải Châu, người ngoài nhìn vào có thể nghĩ Vạn gia thế là hết, nhưng quan trường trong nước tuyệt đối không thể lấy lý thường ra suy đoán. Dù sao Vạn Dũng tới Tân Thái vẫn là phó thị trưởng, lại không có nhược điểm trí mạng rơi vào tay người khác, cho nên triều vua nào triều thần đó, nói không chừng Vạn gia có ngày quay trở lại. Xe đi vào viện tử nhà Từ Học Bình, trên hàng rào sắt các loại cây leo bò chằng chịt, trong gió thu điều hiu, màu xanh vẫn chưa phai. Từ Học Bình mặc áo thời đường nhẹ mỏng, trông có vẻ mong manh, thấy Trương Khắc khoác áo ngoài dày, cười nói, đám trẻ bọn cháu chẳng bằng ông già này, thời tiết đâu có lạnh như thế, cháu nghe dự báo thời tiết nói mấy ngày nữa nhiệt độ giảm mạnh. Trương Khắc cười kỳ, ai ngờ lần này dự báo không chuẩn xác. Bác, phó chủ nhiệm Vạn có thói quen chạy bộ buổi sáng à? Trước kia thì không biết, hình như gần đây mới bắt đầu chạy. Từ Học Bình cười nhạt, chắc là nghe thấy tin tức tốt lành gì rồi. Thấy Từ Học Bình tỏ ra chẳng bận tâm, trong lòng Trương Khắc lại không dễ chịu lắm, nhưng hiện giờ đã đạt thành một sự hiểu ngầm ở mức độ nào đó với Đào Tấn, chẳng lo Vạn gia bày trò gì. Thư phòng còn chưa bật đèn, nhưng không ai để ý, Trương Khắc và Từ Học Bình đều ngồi trong bóng tối. Khi quen dần ánh sáng mờ mờ, Trương Khắc nhìn khuôn mặt gầy gò của Từ Học Bình, ánh mắt vẫn sáng quắc, song không che giấu được hết sự mệt mỏi nữa. Thanh tra công trình thủy lợi lưu vực Tiểu Giang đã được gần 2 tháng. Bất kể là công trình do Bộ Thủy lợi cấp tiền hay địa phương trực tiếp cấp kinh phí đều không ngừng bộc lộ ra vấn đề, xác định lập án điều tra tới 9 vụ, không phải tìm ra sai phạm là xong, tỉnh còn ra sức bù đắp, diệt trừ ẩn họa, chuyện nào cũng khiến người ta toàn thân rã rời. Chắc bác còn có thể ăn Tết này ở Đông Hải. Ngữ điệu của Từ Học Bình rất bình tĩnh. Bác sĩ được an bài đi đâu à? Ông đã chủ động nói tới, Trương Khắc không cần vờ như không biết nữa. Chưa có quyết định rõ ràng, bên trên có ý kiến chia rẽ, nếu không bác chẳng được ở lại đây ăn Tết. Phản ứng của Từ Học Bình với những việc này rất bình đạm. Vào cái tuổi của cháu nếu khuyên cháu cẩn trọng hành động ăn nói có lẽ không thích hợp lắm, nhưng Cẩm Hồ có mặt trên hồ sơ bên trên rồi, cháu cần cẩn thận đấy. Tra hải dụ, tất nhiên liên quan tới Cẩm Hồ, Trương Khắc đã biết việc này từ chỗ Liễu Chí Quân, bất kể là công khai hay âm thầm, bên trên sẽ phái người điều tra, y và Tạ Vãn Tình không nhận ra điều này. Một mặt là Đào Tấn lên tiếng công bằng, hai là bên trên sau khi hiểu tình hình cơ bản, vẫn có người bảo vệ Từ Học Bình. Điều này liên quan tới đối đầu cao tầng, Trương Khắc tự biết thân phận lúc này nên không hỏi kỹ. Nếu như Trung ương đã nhìn tới rồi thì thận trọng là điều cần thiết. Trương Khắc gật đầu, thành khẩn tiếp thu lời chỉ bảo của Từ Học Bình. Từ Học Bình chuyển sang ngữ khí nhẹ nhàng hơn. TV Đức cũng đang suy xét tăng cường địa vị của kinh tế dân doanh, đó là thay đổi của xu thế thời đại. Không phải một nhóm người nào có thể nghịch chuyển. Cống hiến của Cẩm Hồ cũng là điều không ai phủ nhận được. Nếu chẳng phải có hạng mục 6 tỷ của Tân Quang thì Cẩm Hồ làm sao lọt được vào mắt Đào Tấn. Bất kể là ai thay Từ Học Bình, đây đều là một lợi thế trọng yếu của Cẩm Hồ. Bác và Bí Thư Đào trao đổi rồi, nhân lúc bác còn ở Đông Hải, một số công tác có thể thúc đẩy. Từ Học Bình lấy tờ báo nội bộ cho đăng phân tích của Diệp Trăng Dân về xu thế kinh tế châu Á đưa cho Trương Khắc. Nói không chừng Diệp gia nợ cháu một món ân tình lớn đấy, viện nghiên cứu tỉnh chúng ta cũng thảo luận bài viết này, mặc dù luận điệu của bọn họ không thay đổi, nhưng cũng không cứng đầu giữ suy nghĩ cũ nữa, dù sao những tệ nạn tồn tại của nền kinh tế châu Á là có thật, không thể trợn mắt nói dối là không có được. Còn về Trung ương có coi trọng bài viết này không thì bác không thể phán đoán. Nhưng trong tỉnh sẽ áp dụng một số biện pháp tích cực, hạng mục sắt thép liên hợp và kiến thiết đường cao tốc, vốn tỉnh đang do dự. Giờ không cần nữa, chủ đề cuộc đàm thoại tiếp theo đó cũng nhắc tới việc Tân Quang và Hương Tuyết Hải vay vốn từ Ngân hàng Thương nghiệp Nhật. Biện pháp hiện thực nhất là hai công ty này thế chấp ở Ngân hàng tỉnh Đông Hải. Do Ngân hàng tỉnh đảm bảo vay Ngân hàng Nhật vay tiền Nhật với giá trị tương đương 150 triệu đô la Mỹ. Lần này chính phủ tỉnh tổ chức đoàn đại biểu mậu dịch tới Nhật, do bác đích thân dẫn đội, người phía cháu đã quyết định chưa, hay cháu đi. Chỉ riêng hạng mục sắt thép liên hợp đã liên quan gần 100 tỷ yên. Đem so ra hạng mục của Hương Tuyết Hải và Tân Quang chỉ là hạng mục nhỏ. Trương Khắc lắc đầu, Tân Quang do Chu Du phụ trách, Hương Tuyết Hải là Đào Hành Kiện, chính là người đưa tài liệu ngăn cản việc liên doanh với Samsung đó bác. Cô, ra là cậu ta, trong tài liệu của cậu ta có nhắc tới quan điểm cuộc khởi sản nghiệp dân tộc rất cổ vũ lòng người. Chuyến đi lần này bác không lo không tìm được người nói chuyện rồi. Hiện tỷ giá đồng yên so với USD là 79 ăn 1, tới năm 98 đại khái hạ xuống còn 150 ăn 1. Tiếp theo đó trong thời gian dài duy trì ở giá 130 ăn 1, trượt giá từ 30-40%, vụ làm ăn này tuyệt đối đáng làm. Ăn sáng xong cùng ngồi xe đưa Từ Học Bình tới chính phủ tỉnh, xe tới trước tòa nhà chính phủ, Từ Học Bình đột nhiên nói, Tiểu Lý tới Hải Châu, cháu thấy sao? A, xác định anh Lý tới Hải Châu rồi ạ. Trương Khác mừng rỡ nói, cậu ta ở bên bác 6-7 năm rồi, cá nhân bác không nỡ, nhưng không vì lòng riêng của mình mà lỡ dở tiền đồ của cậu ta được. Thái độ của Trương Khác làm ông yên tâm, xem ra quan hệ hai bên thực sự tốt. Quốc Hải đã rèn luyện ở Hải Châu 2 năm, tỉnh cũng đang thảo luận đưa cậu ta về. Từ Học Bình chỉ nói tới đó rồi xuống xe, vẫy tay tiễn đám Trương Khác. Con người có chí công vô tư tới đâu cũng có cảm tỉnh. Từ Học Bình có thể đưa Lý Nghĩa Giang cùng đi khỏi Hải Châu, nhưng có lợi với tiền đồ Lý Nghĩa Giang nhất là đưa hắn tới một hoàn cảnh tốt để trưởng thành. Từ Học Bình ở vị trí tỉnh trưởng quá ngắn, Lý Nghĩa Giang không kịp lên cấp phó sở là một tổn thất, nhưng nhìn ở góc độ khác, xuống khu huyện làm người đứng đầu dần dần đi lên, càng tạo dựng cơ sở chắc chắn cho sĩ đồ của hắn sau này. Lý Nghĩa Giang tới Hải Châu sẽ do tỉnh an bài, không cần lo chú Phú Minh gây cản trở, vị trí tốt xấu ra sao phải xem Đào Tấn, còn về Kim Quốc Hải quay về tỉnh, Đào Tấn xét tới nhân tố cân bằng, không thể cấp vị trí quá kém. Tới sân bay thì trời đổ mưa, do những rặng núi đồi bao quanh, tỉnh thành cứ có cơn mưa lớn bất chợt như thế, máy bay vượt qua tầng mây, cảm giác tỉnh thành như cái khăn ướt chưa vắt khô vậy. Trước khi cất cánh, Trương Khác đã gọi điện cho Hứa Tư rồi, ngồi tưởng tượng vẻ sốt ruột của Hứa Tư khi chờ đợi ở sân bay. Chương 424, chuyến đi Hồng Kông. Trên máy bay, Trương Khác nhìn tầng mây dày, cảm tưởng mình nhảy lên đó có thể đứng thật vững vậy. Ngồi bên cạnh Trương Khác có hai cô gái Đài Loan, cô gái béo béo đen đen thì xấu hổ. Cô xinh xinh không ngừng kiếm cơ hội nói chuyện với Trương Khác, giữ lịch sự nên Trương Khác kiềm chế không đổi chỗ với Phó Tuấn. Lòng y lúc này chỉ có khao khát được gặp Hứa Tư, chẳng muốn nói chuyện với ai. Lúc ở sân bay nói chuyện với Hứa Tư, cô nói mình đang ăn kem, Trương Khác cũng nổi hứng, gọi một hộp kem, vừa liếm vừa xem tivi. Phó Tuấn thích thú nhìn y nói, Khác thiếu gia lúc này mới giống thiếu gia. Trương Khác biểu môi, thời y 18 tuổi thực sự cũng vái chào tránh xa thứ vừa lạnh vừa ngọt tới phát ngán này. Không vì tìm sự đồng cảm với Hứa Tư, y chẳng đụng vào. Trương Khắc lúc này cầm hộp kem, lại thi thoảng thè lưỡi ra liếm, trông rất mất giá, lập tức khiến cô gái xinh xinh bên cạnh không còn hứng thú bắt chuyện với y nữa. Anh ăn đi, nếu hai nha đầu nhà anh ở đây chúng ta không có phần đâu. Trương Khắc lấy một hộp kem nhét vào tay Phó Tuấn, mặc dù kem trong quầy có vẻ rất nhiều, nhưng nếu có Tích Dung Tích Vũ mà ở đây thì chẳng phải bụng hai cô bé con lớn. Mà cứ nhìn ánh mắt hai cô bé khi thấy kem người ta nghi ngờ có cả núi kém cũng chẳng đủ. Buổi trưa được phục vụ đồ Tây, phải nói tuyến bay quốc tế của công ty hàng không trong nước vào năm 96 làm người ta rất hài lòng. Món chính là rượu brandy, bò bít tết và bánh mì bơ. Không biết Hứa Tư có để bụng trống đợi mình không? Trương Khác chỉ ăn qua loa vài miếng lọc dạ rồi tiếp tục dùng cách ăn khiến người ta ghê tởm xử lý hộp kem Pháp. Máy bay tới bầu trời Hồng Kông, cô bé xinh xinh bên cạnh thốt lên. Hồng Kông ở ngay phía dưới rồi, Trương Khác vừa định thò đầu ra nhìn rặng núi mấp mô cùng nước biển xanh rì, và với chút suy nghĩ ngốc nghếch mong mỏi nhìn thấy bóng người thương yêu, thì đột nhiên gặp phải khí lưu mạnh, thân máy bay rung lên, áp lực không khí làm tai y bùng nhùng, nhưng lại cảm thụ rõ ràng Hứa Tư đang đợi mình bên dưới, chỉ nghĩ đã thấy buồn cười, mới hôm qua thôi còn lo nếu địch đang thanh muốn quyến rũ mình, liệu mình có kiềm chế nổi không, nhưng lúc này y vứt hết các cô gái xinh đẹp tươi non ra sau đầu. Hứa Tư mới là người yêu thực sự của mình từ khi quay về thời này. Cô gái Đài Loan bên cạnh bị máy bay chấn động làm sợ tới tái mặt, tựa hồ còn thét lên, tai Trương Khác chưa khôi phục lại nên không chắc lắm. Ga Lăng mỉm cười trấn an cô gái, xuống máy bay làm thủ tục khá phức tạp, muốn không lạc lối ở cái sân bay cực lớn này càng khó khăn hơn. Hai cô gái Đài Loan điểm đến cũng là Hồng Kông, ở Hồng Kông không biết nói tiếng Việt cũng không sao, biết tiếng Anh là có thể giao tiếp thoải mái rồi. Còn tiếng phổ thông lúc này ở đây không khác ngoại ngữ là mấy. Hai cô gái Đài Loan tự hồ tiếng Anh cũng kém. Theo sát Trương Khác, Phó Tuấn chạy lên chạy xuống mới một lúc mới thuận lợi làm xong thủ tục xuất cảnh. Ở Trung Quốc nói tới tiếng Việt là người ta nói tới tiếng Quảng Đông, Quảng Tây nhé. Tiếp viên ở sân bay rất xinh đẹp. Vẻ đẹp này khác với vẻ đẹp bẩm sinh. Nó là khí chất cùng cử chỉ lời nói ưu nhã rèn luyện lên. Hai thứ này các cô gái thành phố nội địa phải vài năm nữa mới theo kịp. Hứa Tư đứng lặng lẽ trong đại sảnh. Cô mặc váy đầm màu vàng tươi, không son phân, đẹp dịu ngọt thuần khiết, làm các cô gái đi qua đều xuống sắc hơn rất nhiều. Trong mắt tràn ngầm tình cảm nóng bỏng như núi lửa không thể che giấu, đôi mắt như hấp hồn người ta đó làm Trương Khác trong tích tắc nhìn thấy Hứa Tư tức thì ngẩn ngơ không biết mình ở nơi nào. Mất một lúc hồn vía Trương Khắc mới quay lại, rất muốn chạy tới ôm lấy Hứa Tư, rồi thế nào cũng bị cô mắng, ném hành lý cho Phó Tuấn, anh tự biết phải đi đâu rồi chứ. Phó Tuấn cười gật đầu, cầm hành lý của hai người đi theo hướng khác, đuổi Phó Tuấn đi rồi, Trương Khắc chạy nhanh tới trước mặt Hứa Tư, hai người không phải chưa từng xa nhau, nhưng chưa bao giờ xa nhau lâu như lần này. Trương Khắc bị hạnh phúc choáng ngợp làm đứng ngay ra đó, nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của y lúc này, Hứa Tư phì cười, chỉ ngón tay lên trán, sao thế, có mấy tháng đã không nhận ra người ta nữa rồi à. Trương Khắc thình lình reo lên một tiếng, ôm chặt lấy Hứa Tư quay tròn, Hứa Tư bề ngoài trông có vẻ trấn định, nhưng tay ôm Trương Khắc siết rất chặt, tựa như không như thế không phát tiết tình cảm trong lòng. Ôm nhau chừng 3 phút Hứa Tư khôi phục lại trấn tĩnh, đẩy Trương Khắc ra, hỏi, cậu quen cô gái kia sao? Trương Khắc quay đầu lại nhìn, cô gái xinh xinh người Đài Loan chưa đi, hành lý trong tay cô bạn, tựa hồ muốn tới tạm biệt, nhưng thấy cảnh nóng bỏng hai bọn họ, không muốn tới quấy rầy, chỉ đứng nhìn. Trương Khắc cười, cô ấy ngồi cạnh em, chắc bị cảnh em ăn kem làm sợ hãi không dám tới chào. Hứa Tư ngạc nhiên, cậu mà cũng ăn kem à, sợ những lời nói với chị không đủ ngọt ngào, ăn thêm kem để bổ sung đường. Chị nói bậy, nghe thấy tôi ăn kem nên bắt chước chứ gì. Hứa Tư nghe y nói đã cảm thấy lòng ngọt liệm rồi, Trương Khắc không thích ăn kem, cô biết điều đó. Thấy cô gái người Đài Loan kia rời đi còn nhìn Trương Khắc thêm lần nữa, cười nói, cậu rất thu hút các cô gái đấy. Cô ấy thích cũng cần em đồng ý mới được chứ. Trương Khắc đưa tay vén mấy lọn tóc rủ trước trán Hứa Tư ra đằng sau, dịu dàng hỏi, chị ăn trưa chưa? Đói hoa mắt mà chỉ ăn chút lót dạ thôi. Hứa Tư xoa xoa bụng, nói với giọng hơi nũng nịu, quả nhiên tâm ý tương thông. Trương Khắc nghe răng cười, em cũng thế, nhưng chỉ muốn ăn với chị thôi. Phòng ăn của sân bay bố trí ở tầng trên cùng, qua kính pha lê, có thể nhìn những thấy tỏa nhà cao tầng trên bán đảo Cửu Long. Bờ biển lấp lánh ánh sóng và bãi cát trắng tuyệt đẹp, cậu định khi nào gặp bác Tôn? Hứa Tư đưa tay che ánh mắt tham lam của Trương Khắc, còn bị y nhìn như thế nữa, cô cũng bị tan chảy mất, phải mượn đề tài nghiêm túc phân tán sự chú ý của y, tối ngày kia là được, chẳng cần vội. Trương Khắc nắm lấy tay Hứa Tư, làn da trần trẻo phủ lớp phấn hồng quyến rũ, vẻ thanh xuân rực rỡ tràn trề khắp cơ thể, khiến cô như tỏa sáng, tật xấu nổi lên, từ từ đưa tay vuốt má cô. Nhìn cặp môi hồng kiều diễm đầy thèm muốn, á, tôi nói với bác Tôn ngày mai có thể an bài đó, cậu đừng quá ham chơi, thôi xong, Trương Khắc thu tay lại vỗ trán, trước khi lên máy bay em còn nói rất nghiêm túc với Phó Minh Đức là ngày kia mới bay, lộ tẩy mất rồi. Hứa Tư cũng ôm mặt, ai bảo cậu nói lung tung, xem cậu giải thích ra sao đây, lúc này ở Hồng Kông chưa có cái lạnh ở nội địa, trời đổ mưa nhẹ, giọt mưa phất qua mặt mát rượi. Trương Khắc muốn tắm mưa thì Hứa Tư lái chiếc Mini Cooper màu xanh da trời tới, cười mắng, đừng lên cơn nữa, mau lên xe đi. Trương Khắc cúi đầu chui vào xe, chiếc xe này hơi nhỏ, không cẩn thận là cùng u đầu. Điện thoại của Hứa Tư đặt trên bảng điều khiển rung lên, cô cầm lấy xem, lè lưỡi với Trương Khắc, chắc là bị lộ tẩy rồi, điện thoại của bác Tôn. Da mặt cô không làm bằng bê tông cốt thép như của Trương Khắc, nghe một lúc rồi đỏ mặt đưa cho y, bác Tôn tìm cậu đấy, thật đúng là... không có chút kiên nhẫn nào. Trương Khắc biểu môi, y vì muốn được ở bên Hứa Tư hai ngày, nói dối với các Minh Đức ngày kia tới Hồng Kông, ai ngờ Hứa Tư nói với Tôn Thượng Nghĩa hôm nay có thể gặp y từ trước rồi, thế là chuyện vỡ lỡ, cứ tưởng bọn họ dù đoán ra cũng lịch sự vờ như không biết, vậy mà vừa ăn cơm xong đã bị gọi điện thoại tới. Lần này Trương Khắc tới Hồng Kông đâu phải chỉ vì công việc, lào bào là thế, nhưng vừa nhận điện thoại liền chuyển sang giọng thân thiết, ha ha ha, bác Tôn à, khéo quá. Cháu vừa định gọi điện cho bác đấy, thôi đi, không cần phải vờ vịt, tôi không gọi tới ai biết đến bao giờ cậu mới nhớ ra ông già này. Tôn Thượng Nghĩa không hề có chút xấu hổ nào vì phá vỡ gian tình của người khác, Tĩnh Hương tối về nhà ăn cơm, còn có vài người bạn, tôi không biết có được vinh hạnh mời cậu và Hứa tiểu thư tới cái nhà nhỏ bé này không. Trương Khắc đã đưa bài viết của Diệp Trăng Dân cho Tôn Thượng Nghĩa, các Minh Đức, chưa nói tới quan hệ với Tôn Tĩnh Hương. Trương Khắc còn là đối tác thương nghiệp quan trọng nhất của hai nhà này, một loạt kế hoạch của y cũng không thể thiếu sự ủng hộ của hai người Tôn, Các. Mặc dù chưa có ý kiến thống nhất về xu thế kinh tế châu Á, có điều do cơ cấu tài chính Nhật Bản luôn thực hiện chính sách lãi suất thấp, Trương Khắc lại có khả năng mượn chính phủ tỉnh Đông Hải huy động vốn từ Nhật Bản, hai người Tôn, Các đều đồng ý. Song khi đọc được bài của Diệp Trăng Dân luôn thúc giục y tới Hồng Kông nói chuyện, buổi tối phải tới nhà họ Tôn dự tiệc, Trương Khắc liền cùng Hứa Tư đổ xe bên đường ngắm biển. Mưa ở Hồng Kông bất thường mà lãng mạn, rời sân bay mưa còn lất phất, lúc này đất trời đã bao phủ bởi màn mưa mù mịt, Nếu một mình ở trong xe sẽ cảm thấy cô đơn lẻ loi, nhưng ôm cơ thể mềm mại của Hứa Tư ở trong lòng lại cảm thấy giờ phút này thật êm đềm ngọt ngào. Từ sân bay tới vịnh nước nông cũng mất một chút thời gian. Trước khi đi, Trương Khắc gọi điện tới nhà khách đặt trước tìm Phó Tuấn, bảo hắn tới Tôn gia. Phó Tuấn sợ quấy rầy cuộc hẹn hò của Trương Khắc và Hứa Tư, nhưng lo y có việc gì lại không tìm được, nên tới Hồng Kông luôn ở trong nhà khách đợi, không chủ động liên hệ. Giao thông ở Anh theo quy tắc kiểu Anh, khác với nội địa, cho nên dù có bằng lái ở Hồng Kông thì cũng khó quen được, xe tất nhiên để Hứa Tư lái. Biệt thự ở vịnh nước nông đa phần xây dựa vào núi, nơi này phong cảnh u tĩnh. Các Minh Đức không chỉ một lần cổ động Trương Khắc mua bất động sản tại đây, Trương Khắc tất nhiên chẳng động lòng. Tuy hiện giờ địa ốc Hồng Kông đang bừng bừng khí thế, nhưng chỉ sang tháng 7 tháng 8 năm thôi sẽ rất giá thê thảm. Hứa Tư tâm lý luôn có cảm giác rất lưu luyến với nhà, hiện giờ mua nhà vài ba tháng nữa bán đi, từ góc độ đầu tư mà nói là thích hợp, nhưng trong lòng chắc chắn không vui. Trương Khắc không muốn phá hỏng cảm giác của Hứa Tư. Chương 425, gặp mặt Trần Gia Thiện. Trương Khắc tưởng mình đến sớm, xe đi vào sân Tôn gia nhìn thấy trong phòng khách đã khá đông người, có người giúp việc đưa ô tới. Trương Khắc cẩn thận che chắn không để Hứa Tư bị dính một giọt mưa nào, đi vào mái hiên, nói với cha con Tôn Thượng Nghĩa, thời tiết này mà tổ chức tiệc, chịu thua bác Tôn thôi, ha ha, không làm thế sao kéo cậu ra được khỏi vòng tay mỹ nhân. Tôn Thượng Nghĩa cười lớn, Hứa Tư mặt mỏng, cúi đầu không dám nhìn ai. Trương Khắc vui vẻ có người thừa nhận quan hệ của bọn họ. Cơ hội để Hứa Tư công khai xuất hiện bên y không nhiều, nên không phải che đậy. Sao nhiều người vậy ạ? Bác Tôn có ý không cho cháu lên tiếng à? Trương Khắc trả ô cho người giúp việc, vì che cho Hứa Tư nên vai trái y ướt hết cả. Đều là những người tự cho mình là tinh anh giới tài chính. Có cả giám đốc cơ ti đầu tư mà cậu hứng thú. Chúng tôi nói chuyện thì lúc nào cũng được. Hôm nay muốn mời Khắc thiếu gia tới là để nghe lý luận cao siêu của bọn họ. Trương Khắc gật đầu. Mặc dù không cần nghe cũng biết những tin anh này có luận điệu gì, nhưng nghe qua cũng chẳng sao. Trương Khắc đưa tay mời Tôn Thượng Nghĩa đi trước. Hứa Tư nhân lúc người khác không chú ý, đưa tay lau nước mưa trên vai Trương Khắc, nhẹ giọng trách y không nên ngã ô sang phía mình nhiều như thế. Sao lại là cậu? Các ấm quân nhìn thấy Trương Khắc không hề che giấu sự khinh miệt của hắn, mắt đảo trên người Hứa Tư, thầm nuốt nước bọt. Mỹ nhân thế này mà mình không được gặp trước, tên tiểu tử này tốt số thật. Quay sang nói với Tôn Thượng Nghĩa, Dượng. Khách quý Dượng nói sao lại là họ, đối với cái tên thích em họ của mình lại suốt ngày ăn chơi đàn đúng này, Trương Khắc chẳng có thiện cảm gì, có điều cũng chẳng có lập trưởng chính nghĩa đi khinh bỉ tên háo sắc vô lễ này, vì y nhiều lắm cũng chỉ lịch sự hơn hắn mà thôi. Các đại thiếu gia bất ngờ lắm hả? Trương Khắc nhếch mép cười, có phải không hoan nghênh chúng tôi không? Khắc thiếu gia, đợi cậu lâu quá, sao bây giờ cậu mới tới? Các Minh Đức đi tới, mọi người chắc quen nhau hả? Lần trước sinh nhật Tĩnh Mông, Khắc thiếu gia cũng tới làm khách. Các Cảnh Thành sau khi trúng gió giờ chỉ còn đợi về với đất. Ông ta có ba bà vợ, con cháu đời hai đời ba, tổng cộng 19 người. Các Minh Đức là cháu, trừ tài sản đã thuộc về mình, không ôm hy vọng xa vời gì vào món gia sản kết xù của các Cảnh Thành. Mặc dù lúc này Cẩm Hồ còn kém rất xa các gia một trong thập đại gia tộc Hoa Thương, nhưng so với các ấm quân, các Minh Đức càng coi trọng quan hệ với Trương Khắc hơn. Các âm quân cùng vòng tự đại, hắn không muốn tên khốn kiếp này đắc tội với Trương Khắc, nên vội tới chuyển hướng đề tài. Xem như biết, các ấm quân lạnh nhạt nói một câu rồi quay người đi. Thật không có chút phép lịch sự nào, Khắc thiếu gia đừng trách. Các Minh Đức vừa oán trách và xin lỗi, hắn cũng có tư cách để không lịch sự. Trương Khắc cười khẩy, bà cả của các Cảnh Thành đã chết, chỉ đợi ông ta ra đi. Con trưởng các Minh Tính ít nhất được chia nửa ra sản. Các ấm quân là con trai độc nhất của các Minh Tính. Mặc dù hắn còn đợi cha hắn hết nốt mới được nắm số tài sản này, nhưng cũng đủ cho hắn cuồng vọng rồi. Các Minh Đức nhìn Trương Khắc, thấy y chẳng qua chỉ thuận miệng nói vậy thôi, liền mới hai người bọn họ vào phòng khách. Tôi có mấy người bạn giới thiệu cho Hứa tiểu thư, Khắc thiếu gia làm quen. Hắn biết Trương Khắc thích đứng sau màn, tất nhiên khi giới thiệu đặt Hứa Tư trước Trương Khắc. Trong phòng khách có 5-6 người, bọn họ đều chấn động vì dung mạo tuyệt diễm của Hứa Tư, huống chi biết cô là cổ đông của Thực Nghiệp Gia Tính. Đều bị thu hút tới. Thực Nghiệp Gia Tính trên thị trường chứng khoán Hồng Kông lận đận thời gian dài, nhưng từ hồi đầu năm liên kết với Ái Đạt, tháng 6 nắm cổ phần ở nhà máy điện lạnh lớn nhất trong nước, đã khá có thanh thế trên thị trường chứng khoán Hồng Kông. Ở đây toàn là nhân vật tự cho mình là tinh anh giới tài chính, tất nhiên biết rõ Việt Tú mới thực sự là người đứng sau thao tác Thực Nghiệp Gia Tính. Nghe các Minh Đức giới thiệu cô gái này còn là chủ tịch của Việt Tú, chẳng ai để ý hắn giới thiệu Trương Khắc. đến lời chào hỏi cũng chẳng buồn nói, vây quanh lấy Hứa Tư. Chỉ có một người trung niên người tầm thước, khí chất nho nhã cười với Trương Khác. Sớm được nghe danh Khác thiếu gia từ lâu, hôm nay nhờ thể diện bạn cũ mới được gặp, rất vinh dự. Trương Khác lấy làm lạ, ở Hồng Kông mà có người nghe tới tên mình. Khác thiếu, vị này là ngài Trần Gia Thiện, chủ tịch tập đoàn Đại Nhã, là bạn cũ của tôi. Các Minh Đức giới thiệu. Trương Khác đang nghĩ cái tên này sao mà quen tai thế thì Trần Tĩnh tha thước từ phòng bên đi ra. Trần Tĩnh mặc bộ váy dạ hội màu tím trễ cổ, lộ ra bờ vai trơn mịn, trước ngực lộ ra mảng da thịt trắng muốt, khe ngực thoáng ẩn thoáng hiện, sắc da như ngọc, vóc người thanh thoát ưu nhã, dung nhan tinh tế, sóng mắt dập đờn, đi tới khoác tay cha, cười với Trương Khác, không ngờ được gặp anh ở đây, quay sang sang Hứa Tư, Hứa tiểu thư, chào cô. Hứa Tư vội thoát khỏi đám nam nhân buồn chán đang ra sức khoe khoang bản thân, như con công được hợm hỉnh xòe đuôi lòe loẹt ve vãn con cái. Cô đứng yên tĩnh một bên Trương Khác, trước mặt người khác, cô quen ăn vận đơn giản có chút bảo thủ, dù thế ở gần dung nhan chẳng thua kém nửa phần. Hứa Tư để ý thấy Trần Tĩnh vẫn đeo chiếc hoa tai mà Tạ Tử Gia đùa ác ném vào xe Trương Khác, thầm nghĩ chiếc hoa tai này hẳn rất quan trọng với cô ấy. Thấy Trần Tĩnh, Trương Khác đoán ra nam nhân trung niên này là ai rồi. Đó là cha vợ tương lai của Tạ Kiếm Nam, tập đoàn Đại Nhã làm đổ trang điểm. Trần Gia Thiện được xưng là người giàu nhất Tân Thái, có quan hệ cá nhân rất tốt với anh em Tạ Hán Tĩnh, Tạ Hán Minh. Đầu năm đầu tư vào điện khí Hải Thái, ngoài ra Tạ Gia nắm cổ phần ở Khoa Vương cũng thông qua Hải Thái. Nói cách khác ông ta là một trong số cổ đông của Khoa Vương. Trương Khác thầm tính, cổ phần của ông ta ở Khoa Vương chắc chưa tới 5%, có lẽ sẽ không hỏi tới chuyện kinh doanh của Khoa Vương. Có điều đợi tới khi Ái Đạt và Khoa Vương hoàn toàn trở mặt cạnh tranh quyết liệt, chẳng biết ông ta nhìn thấy mình có cười được thế này không. Các Minh Đức mồm miệng không kín, chắc thân phận của mình ở Hồng Kông bị người ta biết hết rồi, nhưng Trương Khác tin Trần Gia Thiện biết tới mình từ chỗ Tạ Gia. Đối với lời chào hỏi của cha con Trần Gia Thiện, Trương Khác bình đạm gật đầu. Ông Trần khách khí rồi, chút danh tiếng của tôi toàn là ác danh thôi, chẳng nhắc tới cũng được, chẳng hề có vẻ thân thiên phối hợp. Trần Gia Thiện đúng là biết Trương Khác qua anh em Tạ Hán Tĩnh, biết cả thành tựu lẫn thành tích bất hảo của y, nhưng thời đại này doanh nhân làm giàu có ai là trong sạch được. Ông ta không để ý tới chuyện xấu của y, lại còn rất tán thưởng năng lực làm cho Tạ Gia mấy lần thua thiệt, ai ngờ nhiệt tình bắt chuyện lại bị Trương Khác lạnh nhạt đáp lại, có hơi ngượng ngập. Trương Khác chỉ coi Trương Khác không thích người ta nói chuyện của mình ở chỗ đông người, cười nói lãng đi, mời Trần Gia Thiện, Trương Khác ngồi xuống nói chuyện. Cách bữa tối còn sớm, mọi người chia thành từng nhóm nhỏ ngồi trong phòng khách xa hoa thảo luận vấn đề kinh tế, trông chẳng khác gì kinh thế phòng khách. Trương Khác vốn chẳng định nói gì, càng không muốn lời trong miệng truyền tới tai Tạ Kiếm Nam, cho nên khi Tôn Thượng Nghĩa, các Minh Đức đem chủ đề tới xu thế kinh tế châu Á, y lại quay sang thưởng thức đồ trang trí treo trên tường. Bên cạnh Hứa Tư thì liên tục có người tới khoe khoang, những kẻ này rất tự tin vào bản thân, chẳng ngại Hứa Tư ngầm tỏ hành động cho thấy quan hệ thân thiết với Trương Khác. Đoán chừng đều có ý giành lấy người đẹp từ tay y. Chương 426, nói cho sướng mồm. Hứa tiểu thư có cái nhìn thế nào về quan điểm của Paul R. Krugman? Dù bài viết của Diệp Trăng Dân chỉ phát biểu trong báo nội bộ, nhưng những người này đều đọc được chẳng phải có gì là lạ. Song Diệp Trăng Dân chẳng có tên tuổi gì ở giới kinh tế học Hồng Kông, người ta chẳng trích dẫn lời ông ta, chỉ nói Paul R. Krugman. Trương Khác liếc kẻ vừa hỏi, chừng 30 tuổi, kính gọng vàng, tóc vuột keo bóng lộn. Nhớ các Minh Đức giới thiệu là giám đốc của công ty đầu tư ký gửi, thường mà nói nó là quỹ cổ phần tư nhân. Giám đốc quỹ cổ phần tư dựa vào tín dự trong ngành kiếm cơm, loại người này thường đều là cao thủ nghiên cứu sâu về tài chính, kinh tế và đầu tư chứng khoán. Có điều trong cơn bão tài chính châu Á, đám gọi là cao thủ này nhảy lầu vô số kể. Trương Khác thấy ánh mắt hắn nhìn Hứa Tư không chút che giấu gì, cười lạnh, đợi năm sau còn sống được thì hãy tới khoe khoang. Hứa Tư giả ngốc nói, tôi chẳng biết Paul R. Krugman là ai hết, sao tiểu thư lại không biết ông ấy? Kẻ đó cực kỳ ngạc nhiên, đó là nhân vật 29 tuổi đã thành cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Mỹ. Hứa Tư nói thế là muốn dứt bỏ sự đeo bám của hắn, ai cũng nhìn ra, không ngờ hắn vô lại đến thế, còn lớn tiếng nói khiến mọi người đều nhìn sang, cứ như cô là kẻ ngốc thật vậy, mặt đỏ lên không biết nói thế nào. Thủ đoạn thu hút sự chú ý này của hắn thật ti tiện, Trương Khác cười nhạt nói. Quan điểm của Paul R. Krugman rất hoang đường, cô ấy không muốn thảo luận quan điểm hoang đường đó, vậy anh không nghe ra à, chẳng lẽ anh ủng hộ quan điểm của ông ấy, cho rằng kinh tế châu Á sẽ phát sinh chất động. Kẻ đó vốn định lớn tiếng phản bác Paul R. Krugman trước mặt Hứa Tư, bị Trương Khác chặn họng, không nói được câu nào. Khác thiếu gia cũng cho rằng quan điểm của Paul Ruman rất hoang đường sao? Trần Gia Thiện hỏi. Các ấm quân nhắc là Grumman không phải Ruman. Các ấm quân có vẻ thiện chí, kỳ thực rất thất lễ. Có người không nhịn được cười nhạo, Trần Gia Thiện mất mặt hết sức, không xuống nước được. Loại kinh tế nhà khách này rất phổ biến ở Hồng Kông. Chắc chắn chủ đề thảo luận hôm nay đã được Tôn Thượng Nghĩa thông báo trước với khách rồi. Trần Gia Thiện là nhà doanh nghiệp xuất thân dân gian, không phải là học giả nghiên cứu kinh tế. Ông ta nhờ con gái tìm sách của Paul R. Grumman đọc qua, thấy có vài phần đạo lý, không ngờ lúc này nói sai tên, bị người ta làm nhục. Trương Khắc nghe giọng của ông ta, tự hồ không cho rằng quan điểm của Paul R. Grumman là sai, nói, tôi nghĩ ở đây không một ai thực sự hiểu được phân tích của Paul R. Grumman, chẳng qua chỉ biết nói vài câu chung chung mà thôi, hoặc có lẽ chỉ biết tới tên ông ta mà thôi. Nếu y không tiếp lời Trần Gia Thiện, ông ta sẽ không còn lỗ nẻ nào mà chui xuống. Y chẳng thiện cảm gì với các ấm quân, mỉa mai hắn một phen để Trần Gia Thiện xuống thang. Cậu nói tối không hiểu phân tích Paul R. Grumman à. Có biết tôi tốt nghiệp ở đâu không? Các ấm quân bị Trương Khắc đá một câu, nhướng mày lên, tức tối nói. Trương Khắc chẳng muốn tranh cãi với hắn, từ tận trong lòng y khinh thường kẻ này, quay sang Trần Tĩnh. Trần tiểu thư du học ở học vị Luigi Bocco Milan về, xin hỏi Trần tiểu thư có hiểu phân tích của Paul R. Grumman không? Trần Tĩnh nghĩ, có gì mà khó hiểu. Có điều Trương Khắc giúp cha cô hóa giải xấu hổ, đành thuận theo ngữ khí của y, lắc đầu nói, không hiểu lắm. Học viện Luigi Bocco ở Milan là học viện thương mại nổi tiếng nhất ở châu Âu. Trần Tĩnh lắc đầu, làm các ấm quân lấy trường học ra khoe khoang trở nên hơi buồn cười. Mấy lần gặp mặt Trương Khắc đều để lại ấn tượng rất sâu sắc với Trần Tĩnh, nhưng thông tin về y thì cô lại không biết. Thấy Trương Khắc không ngờ biết mình học trường nào về, còn tưởng y để ý tới mình, trong lòng có tình cảm rất phức tạp kỳ lạ. Cô đâu có biết Trương Khắc chẳng qua chỉ thu thập tư liệu về Tạ Kiếm Nam, còn cô là vị hôn thê của hắn. Tất nhiên Trương Khắc phải biết người biết ta. Các ấm quân tự hồ hiểu ra được đấu khẩu với Trương Khắc là thất sách, khẽ hừ một tiếng, kéo tên giám đốc quỹ cổ phần tư kia sang một bên nói chuyện. Trương Khắc cũng không tiếp chuyện cha con Trần Gia Thiện nữa, tiếp tục thưởng thức tác phẩm nghệ thuật trên tường. Khắc thiếu gia hôm nay sao nói nhiều lời trái ngược vậy? Tôn Thượng Nghĩa cầm ly rượu vang tới, nói nhỏ. Trương Khắc nghe trong phòng khách có kẻ đang cực lực phê phán Paul Grumman thì cười nói, bọn họ rõ ràng là không hiểu gì, bác nghĩ cháu có thể giải thích rõ với họ được à? Chỉ như nước đổ đầu việc thôi. Nhìn thấy cái bản mặt của các ấm quân và tên giám đốc đeo bám Hứa Tư kia, y chẳng muốn nói gì, đánh miệng về phía tên giám đốc đó nói, bác Tôn nên có tiền trong quỹ của tên đó thì mau rút về đi. Những quỹ cổ phần tư này thường có tính khép kín, không phải người đầu tư nói muốn ra hay vào là có thể đi ngay được. Năm sau thị trường chứng khoán Hồng Kông rung chuyển, các quỹ đầu tư riêng gần như không ai có thể rút lui an toàn trong cuộc đả kích đầu tiên ở giữa năm sau. Đương nhiên đám khốn kiếp đó cũng có thể chuyển biến phương hướng, vào hùa với những con cá mập tài chính quốc tế, công kích thị trường chứng khoán Hồng Kông, thừa lúc cháy nhà hôi của. Mưa bên ngoài không giảm chút nào, nhưng không ngăn cản được khách vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa mời nối nhau tới. Bữa tiệc có chừng hơn 20 người, tổ chức kiểu tiệc đứng, nghe Dương Cầm Hòa trộn tiếng mưa bên ngoài, cũng có tình thú đặc biệt. Trương Khắc vừa chuyên tâm xử lý món ăn Tôn gia chuẩn bị, vừa ăn còn chỉ ra chỗ chưa hợp lý với Hứa Tư, lại tham lam xúc quá nửa số trứng cá muối như hạt trân châu đen nhánh vào đĩa của mình, bị Hứa Tư lườm cho mới miễn cưỡng chia cho cô một nửa, không ngờ bị Hứa Tư cho một đấm. Chiếc váy đầm tím trễ cổ ôm lấy phần mông, vừa thấp thoáng để lộ bầu ngực trắng muốt, tôn lên đường cong quyến rũ của nữ giới, tạo thành sức hấp dẫn trí mạng, thêm vảy bạc đính ở mép váy kéo dài tới quá đầu gối, dưới ánh đèn Trần Tĩnh như mỹ nhân ngư vừa cao quý vừa gợi cảm. Suốt buổi tiệc không ngừng có nam nhân tới bắt chuyện với Trần Tĩnh, nhưng cô lại chẳng ngó ngàng tới bọn họ, cả tối chỉ chú ý tới Trương Khắc và Hứa Tư. Toàn thân Hứa Tư có thể nói phát tán ra phong vận quyến rũ của nữ nhân tới hoàng mỹ, Trương Khắc thì khí độ ung dung trấn định, ngăn cản không ít ông bướng tới bắt chuyện với Hứa Tư. Điều này càng làm Trần Tĩnh thấy những kẻ tới bắt chuyện mình thật đáng ghét. Trần Tĩnh đứng trong vòng vây đám đông, trong lòng vô cớ nổi lên sự cô đơn, muốn đi tới phía hai người họ nhưng không đủ tự tin đứng bên cạnh Hứa Tư. Di động trong túi sách rung rung, Trần Tĩnh lấy điện thoại ra, lịch sự cười xin lỗi với một thanh niên đang luôn miệng nói trước mặt cô, cuối cùng có cớ thoát khỏi kẻ không biết điều đó. Trần Tĩnh thầm thở phào, đi vào một góc nhận điện thoại. Con sao thế? Trần Gia Thiện thấy vẻ mặt ngơ ngẩn của con gái, đi tới hỏi, điện thoại của Kiếm Nam à? Dạ, Trần Tĩnh cho điện thoại vào túi xách, lúc này anh ấy đang ở Hải Châu, con vẫn chưa quyết định sao?

Tương Vi đã đợi trước tòa nhà hành chính, Trương Khắc xuống xe mắng khẽ một câu, sợ người dưới không biết trong công ty xảy ra chuyện hay sao mà tụ tập ở đây. Tô Tân Đông ngượng ngập nói, Lưu Minh Huy ở trong văn phòng, tôi đi gặp hắn, mọi người cứ thảo luận tối nay ăn cơm ở đâu là được rồi. Trương Khắc ném lại một câu rồi bỏ đám Tô Tân Đông đưa mặt nhìn nhau, đi thẳng tới phòng thị trường. Cửa văn phòng của Lưu Minh Huy mở, chắc là nhìn thấy mình lái xe vào công ty rồi. Trương Khắc nhìn qua văn phòng lớn hơn 30 chiếc bàn làm việc, thấy Lưu Minh Huy căng thẳng bất an nhấp nhõm trong phòng. Nhân viên phòng thị trường đều chưa đi, người đã từ chức, chưa từ chức đều nín thở dùng khóe mắt lấm lét nhìn Trương Khắc, đợi y nổi cơn thịnh nộ. Ai dè lúc này Trương Khắc đang liếm cánh môi nẻ mùa thu, nghĩ phải mua cái son dưỡng môi mới được, nếu không mùa đông tới, môi nứt toát mất. Đi vào văn phòng Lưu Minh Huy, thấy mọi thứ đã thu dọn hết, cho thấy dứt khoát không muốn ở thêm ngày nào nữa. Khắc thiếu gia, tôi, Lưu Minh Huy ở trong văn phòng nghĩ rất nhiều lời giải thích, thấy Trương Khắc đứng trước mặt, những cái cớ hùng hồn không nói ra nổi, ấp ấp ấp úng. Khắc thiếu gia, đừng khuyên tôi ở lại nữa. Những ngày theo thiếu gia xông pha, tôi học hỏi được rất nhiều. Tôi rất cảm kích, Trương Khắc đóng cửa văn phòng lại, kéo một chiếc ghế ngồi xuống trước mặt hắn. Tôi biết anh đệ đơn từ chức là đã qua suy nghĩ kỹ càng rồi, anh muốn đi, tôi không ngăn. Nhưng nếu tôi không từ Hồng Kông về ngay, đám người ở khoa Vương sao biết tầm quan trọng của anh với Ái Đạt. Anh đã có cống hiến lớn cho Ái Đạt, tôi tặng anh món quà này. Một câu nói thôi làm sống mũi Lưu Minh Huy cay xè, nếu không phải mọi người đều là người có lý trí, Lưu Minh Huy đã bật khóc rồi, cũng chẳng có gì đặc biệt để nói. Trương Khắc ngồi trong phòng Lưu Minh Huy, tán gẫu một số chuyện từ khi sáng nghiệp tới nay. Bắt tay nào, sau này chúng ta là đối thủ cạnh tranh rồi, tránh quá thương cảm, tối nay tôi không mời anh ăn cơm nữa, tôi sẽ uy thác đám Dương Vân ngày mai mời những người từ chức ăn cơm. Trương Khắc đứng dậy nói rất phong độ, ân oán riêng tư giữa tôi và Tạ Kiếm Nam không liên quan tới anh, đừng để ở trong lòng. Tôi biết Khoa Vương đang nóng lòng cần các anh qua giúp, tôi không gây trở ngại gì đâu. Khi nào muốn đi cứ nói với giám đốc Tô, thủ tục làm sao cũng được. Trương Khắc mở cửa văn phòng, nhân viên bên ngoài vội vàng quay lại chỗ ngồi, đều lấy làm lạ sao không xảy ra cãi vã kịch liệt. Hết giờ làm rồi còn gì, sao mọi người còn ở đây, hay là hôm nay phòng thị trường có liên hoan. Trương Khắc nói xong thấy không ai đáp lời mình liền đi luôn, thầm nghĩ Dương Vân cho rằng mình gặp Lưu Minh Huy xong sẽ triệu tập nhân viên phòng thị trường để họp, có cái quái gì cần họp chứ. Khắc thiếu gia, sao rồi? Đinh Hòe vừa thấy Trương Khắc đi ra hỏi vội, đứng đợi lâu như thế, chân hắn tê hết cả. Sao là sao? Trương Khắc cười hỏi lại, mọi người quyết định tối đi đâu ăn cơm chưa? Đinh Hòe trố mắt, không giữ cậu ta lại sao? Lời nói ra rồi, không thu lại được nữa, giữ được người cũng không giữ được tim, tôi có giống loại ác thiếu gia thích cưỡng ép người khác không? Trương Khắc đùa, bảo với Dương Vân, tôi đã đồng ý với bọn họ muốn đi lúc nào cũng được, bọn họ muốn tới Khoa Vương mà, từ ngày từ chức tính. Theo luật giữ bọn họ một tháng mới thả, Lỗ Khánh Sinh quan hệ với Lưu Minh Huy cạn, đi thì đi, trong xã hội này chuyển công ty chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng hành động kéo theo gần nửa số chủ quản cao cấp của Lưu Minh Huy gây ảnh hưởng cực lớn cho Ái Đạt, lại sang ngay công ty đối thủ bên cạnh vào thời khắc quan trọng, loại người đâm dao sau lưng này, hắn không nể nang gì, không cần thiết phải làm kẻ ác, chuyện trở mặt đợi đến lúc hai công ty cạnh tranh với nhau hãy nói, hiện giờ không cần làm khó họ. Trương Khắc lắc đầu. Lão Dương, ngày mai anh thay tôi mời bọn họ bữa cơm, cảm ơn bọn họ thời gian qua cống hiến cho công ty. Bọn họ đi rồi, nhân thủ thiếu hụt phòng thị trường phải làm sao? Dương Vân lo lắng hỏi, Lưu Minh Huy không nói trước một lời kéo gần nửa chủ quản cao cấp đi, đúng là quá ác độc, còn cơm nước với cảm ơn gì nữa? Peter Drucker có nói, một số công tác mở rộng tiêu thụ là quan trọng, thế nhưng mục đích của marketing chính là muốn khiến công tác mở rộng tiêu thụ thành dư thừa. Trương Khắc chỉ tay vào trán. Nói, tôi luôn suy nghĩ vấn đề lập chi nhánh tiêu thụ dưới phòng thị trường, công tác tiêu thụ có thể thu hẹp một chút, cụ thể xử lý ra sao, anh và giám đốc Tô thương lượng mà làm. Cứ thẳng tay làm, đừng để áp lực quá lớn, dù ban đầu có chút hỗn loạn cũng là chuyện bình thường, mặc kệ Dương Vân còn có lời muốn nói, xoa tay bảo, được rồi, kiếm chỗ ăn cơm thôi, tôi vội quay về, trưa chỉ cần qua loa, bụng đang sôi lên đây này, cứ ăn no đã rồi mới nói tiếp được. Dương Vân đương nhiên có áp lực, cái khác chưa nói, công tác khu Hoa Nam, Hoa Trung chắc chắn sẽ loạn bung bét cả, nhưng lại không thể kêu khổ, bao nhiêu người bỏ đi như vậy, Trương Khắc không truy cứu trách nhiệm đã làm hắn hổ thẹn lắm rồi, thực sự không còn tâm trạng nào để ăn cơm nữa, Trương Khắc đã đồng ý thả người, Dương Vân muốn phải có biện pháp trước khi để xảy ra hỗn loạn, đưa trợ lý tiêu thụ kinh nghiệm chưa đầy đủ lắm lên thế chức, sau đó sẵn sàng chạy khắp nơi cứu hỏa, dù thế nào cũng không thể để thị trường Hoa Nam sụp đổ được. Đương nhiên hắn còn có chuyện lo lắng hơn nữa, những chuyện này cần Trương Khắc định đoạt, nên đành miễn theo mọi người ăn cơm, lên xe còn không quên thông báo cho trợ lý bảo những kẻ đã từ chức xéo hết, những nhân viên khá mời tới nhà ăn công ty dùng cơm tối, đợi hắn về họp. Chương 429, âm mưu của Tạ Kiếm Nam. Chẳng có gì sáng tạo, nơi ăn cơm lại chọn ở quán cá Tiểu Giang, thấy người trong quán bàn tán xôn xao chuyện đám Lưu Minh Huy từ chức tập thể bỏ sang Khoa Vương. Trương Khắc tin rằng tin này do sau khi cha con họ Trần báo lại biểu hiện của mình, Tạ Kiếm Nam hoặc Triệu Cẩm Vinh cố ý phát tán ra, để đám Lưu Minh Huy không thể quay đầu trở lại. Khắc thiếu gia, chuyện Khoa Vương chúng ta có tranh nữa không? Phải tranh ra sao? Vừa vào phòng bao, Dương Vân đã nóng ruột hỏi. Trương Khắc vất tay, lần này anh ở lại xử lý chuyện của phòng thị trường, tôi và giám đốc Tô tới Bắc Kinh tùy cơ ứng biến, tổng bộ luôn khống chế hệ thống marketing, dù đám Lưu Minh Huy bỏ đi, kênh marketing ở Hoa Nam, Hoa Trung không có vấn đề gì. Nhưng tôi lo sau khi Khoa Vương đoạt được Tiêu Vương, những nhà phân phối kia sẽ chọn sản phẩm của Khoa Vương, khi đó tiêu thụ của chúng ta sẽ gặp vấn đề, ngoài ra chúng ta còn phải trả tiền đảm bảo của họ. Dương Vân không khỏi lo lắng tới hậu quả nghiêm trọng nhất. Ái Đạt năm ngoái đoạt được Tiêu Vương, dựa vào ưu thế thương hiệu, thực hiện chế độ tiền đảm bảo, tổng cộng thu được gần 300 triệu. Một khi Khoa Vương đoạt Tiêu Vương, khó đảm bảo những nhà phân phối kia không bỏ Ái Đạt chạy theo Khoa Vương. Mạng lưới tiêu thụ bị phá hỏng đã đủ đau đầu, còn phải trả tiền đảm bảo, tài chính lưu động sẽ rất khó khăn. Trương Khắc cười lạnh, đám người của Khoa Vương chắc cũng đang tính như thế đấy. Bọn chúng tính hay lắm, định đạp lên cơ thể đẫm máu của Ái Đạt leo tới thang thành công đây. Ở nhà khách Văn Sơn sớm đã bày hai bàn tiệc, có một nơi ban công và phòng nối liền nhau, từ ban công nhìn ra là Tiểu Cẩm Hồ, cái hồ duy nhất của Hải Châu. Tạ Kiếm Nam nói với Trần Tĩnh, Hải Châu còn có một cái hồ lớn gấp cái này 10 lần, tên là Cẩm Hồ, nhưng vào thập niên 60 bị lấp làm ruộng rồi, nghe nói hồ lấp đi, nước lũ không có chỗ thoát, nhấn chìm toàn thành, người thời đại đó, thật không thể hiểu nổi. Trần Tĩnh chẳng muốn nghe Tạ Kiếm Nam cảm khái, cô nghĩ tên công ty Cẩm Hồ của Trương Khắc chắc bắt nguồn từ đây. À, phương án marketing của Khoa Vương em đã xem chưa? Thấy Trần Tĩnh có vẻ không hứng thú với đề tài này, Tạ Kiếm Nam chuyển câu chuyện. Xem rồi, Trần Tĩnh nghi hoặc hỏi, trước kia Ái Đạt cũng thao tác như vậy sao? Chúng ta có thể mô phỏng thành công được không? Có thể, Tạ Kiếm Nam tự tin nói, anh đã nghiêm túc dự toán rồi, còn ủy thác cơ cấu chuyên nghiệp tiến hành dự đoán thị trường. Thị trường đầu đĩa năm sau tăng gấp đôi là không có vấn đề. Đó chỉ mới tính thị trường trong nước thôi đấy, thị trường Đông Nam Á còn có thể tăng thêm gấp bội, Ái Đạt còn chưa kịp khởi động thị trường ở đó. Đông Nam Á có nhân khẩu chừng 500 triệu, chỉ kém hơn trong nước, tiềm lực tiêu thụ còn rất lớn, nhưng ai có thể ngờ cơn bão tài chính kéo tới khiến kinh tế Đông Nam Á mãi tới năm 99 mới bắt đầu khôi phục, y là tên đáng ghét, nhưng phải thừa nhận ở mặt này y rất có thiên phú. Ấn tượng sâu nhất của Tạ Kiếm Nam với Trương Khắc là buổi sáng bị y hung hăng đắp xe đó, hôm đó hắn chơi qua đêm ở Huệ Sơn, tới rạng sáng không có việc gì mới tiện thể tới thăm Tạ Vãn Tình, không ngờ gặp phải chuyện đó. Tạ Kiếm Nam tuy thủ đoạn hơi ti tiện, nhưng không phải là kẻ lòng dạ hẹp hòi. Tiêu Vương tuy rất tốn kém, nhưng phân chia kỳ hạn trả tiền, thời khắc đoạt được Tiêu Vương, tức là năm sau có một thương hiệu mạnh, tức là sẽ có một phân ngạch thị trường lớn. Anh thấy chủ quản phòng tin tức quảng cáo của DTH Trung ương mới thực sự là cao thủ quảng cáo. Em xem mấy ngày qua DTH đều tuyên truyền cho Tiêu Vương, có khác gì quảng cáo miễn phí cho Ái Đạt, chỉ cần chúng ta có đường vòng hào quang Tiêu Vương, sẽ thu hút vô số nhà phân phối tới tranh giành làm đại lý cho chúng ta. Chỉ riêng tiền đảm bảo không lồ thu được đã đủ tài chính lưu động cùng duy trì sản xuất. Tạ Kiếm Nam từ chỗ Lưu Minh Huy biết được, mặc dù năm ngoái Ái Đạt kiếm không ít tiền, nhưng tập đoàn Tân Quang, trường học của Tạ Vãn Tình, việc tú nhập cổ phần thực nghiệp Gia Tín đã tiêu hao lượng lớn tài chính của Ái Đạt, khiến cho tài chính lưu động của Ái Đạt lệ thuộc lớn vào tiền đảm bảo. Kế hoạch tiêu diệt Ái Đạt của hắn vì thế vô tình càng thêm thuận lợi. Tạ Kiếm Nam không hiểu vì sao Trương Khắc lại ném một số tiền lớn vào trồng rừng, chẳng lẽ là bị Từ Học Bình ép buộc. Lại còn hứa năm sau tăng thêm đầu tư hạng mục trồng rừng 600 triệu, hắn thầm cười lạnh, xem năm sau mày lấy cái gì tăng thêm đầu tư, đúng là đồ ngu xuẩn. Chẳng lẽ cái ghế phó thị trưởng của cha mày đáng đầu tư 600 triệu sao? Tạ Kiếm Nam thực sự không hiểu được chuyện này. Đúng là điên. Tạ Kiếm Nam lắc đầu, không hiểu Ái Đạt mất đi hào quang Tiêu Vương, Trương Khắc lấy cái gì để duy trì chuỗi tài chính của y? Trần Tĩnh nhớ ra một vấn đề, hỏi, nếu Ái Đạt liều mạng giữ lấy Tiêu Vương thì chúng ta phải làm sao? Điều này rất có khả năng, căn cứ vào phân tích hiện tại, mất đi Tiêu Vương, Ái Đạt có nguy cơ sụp đổ, tiếp tục dẫn tới sụp đổ dây chuyền, tin rằng Trương Khắc cũng ý thức được, đáng sợ nhất là Tiêu Vương rơi vào tay Khoa Vương, có đám Lưu Minh Huy, bằng với việc mạng lưới tiêu thụ của 13 thành phố thuộc Ái Đạt sẽ chuyển sang Khoa Vương, đúng, bọn chúng sẽ liều mạng giữ lấy Khoa Vương. Tạ Kiếm Nam cười đắc chí, dù chưa tính tới Khoa Vương, bọn chúng đã đưa ra dự toán 280 triệu rồi, mấy ngày qua anh đều suy nghĩ vấn đề này, nếu Ái Đạt báo giá quá con số này chúng ta chỉ đành từ bỏ, có điều chỉ cần ra sức cạnh tranh với Ái Đạt cũng đủ truyền thông đua nhau đăng tin về Khoa Vương, còn về phần có thể đưa tin tới mức độ nào, phải làm chút công tác. Tạ Kiếm Nam hy vọng nhất Ái Đạt sẽ rơi vào hỗn loạn một thời gian, không còn tâm tư tham gia đại hội Tiêu Vương. Đương nhiên nếu Ái Đạt muốn ôm chết lấy cái danh hiệu Tiêu Vương, Tạ Kiếm Nam không ngại chơi vố hại người hạ ta, khiến Ái Đạt phải nâng cao chi phí marketing, còn thuận tiện thu hút sự chú ý của giới truyền thông vào Khoa Vương. Trần Tĩnh gật đầu, cô hết sức tự tin vào năng lực của Tạ Kiếm Nam. Đừng trốn ở đây anh em nữa. Tạ Chim thò đầu ra nói, đám Lưu Minh Huy vừa rời công ty, đại khái 20 phút nữa tới nơi, vừa rồi bị thằng nhãi kia giữ lại trong văn phòng nói chuyện, không ăn thua gì cả. Tôi không hiểu cậu còn lo gì nữa, tên Lưu Minh Huy đó còn có đường lùi sao? Hoa Nam, Hoa Đông là hai thị trường quan trọng nhất, tên tiểu tử đó cuống cuồng từ Hồng Kông về, ai biết vì giữ lại thị trường y sẽ bỏ giá lớn cỡ nào? Tạ Kiếm Nam cười nhạt, tên Lưu Minh Huy đó chẳng qua lấy bản thân ra giao dịch, không biết lấy chúng ta ra để nâng giá với tên tiểu tử đó sao? Tạ Chim cười hăng hắc, hắn có thành công nhất thời thì cũng phải sợ tính sổ sau chứ. Thẳng nhãi chưa đủ lông đó thì có nổi bao khí độ chứa người khác. Tôi tiếp xúc với Lưu Minh Huy rồi, hắn rất thông minh, tuyệt đối không làm chuyện ngu xuẩn, tôi chưa bao giờ lo cả. O không o, chỉ đồng lên tỉnh thành ở với ông bà nội, Tạ Vãn Tình muốn Hứa Tư tối tới chỗ cô ngủ, Hứa Tư gọi điện về nhà nói ngày mai sẽ lên Bắc Kinh, từ Bắc Kinh về sẽ ở nhà vài ngày, Trương Khắc rất buồn bực. Mặc dù nhà kế bên có hai mỹ nhân, cả hai đều có quan hệ với y, nhưng hai cô gái ở với nhau thì y lại đành ngoan ngoãn ở trong gian phòng sạch sẽ nhưng thiếu mùi người của mình ngủ. Buổi tối gọi điện cho Đường Học Kim, Tống Bồi Minh giải thích chuyện Lưu Minh Huy, mặc dù sẽ có ảnh hưởng tới Ái Đạt nhưng không phải là không thể khống chế. Khoa Vương có quyết tâm làm lớn, dù sao cũng có lợi cho kinh tế Hải Châu. Rất nhiều người hiểu, Khoa Vương lôi đám Lưu Minh Huy đi vào lúc này là nhắm vào Tiêu Vương. Từ góc độ thành phố mà nói, Ái Đạt hay Khoa Vương đoạt được Tiêu Vương có ý nghĩa khác biệt lớn. Một thành phố có hai doanh nghiệp dân doanh liên tục đoạt Tiêu Vương, sẽ làm danh tiếng thành phố đó đạt tới đỉnh cao, có lợi lớn cho việc xúc tiến công nghiệp điện tử trong thành phố phát triển. Mặc dù cạnh tranh Tiêu Vương là việc nội bộ của xí nghiệp, nhưng xí nghiệp phát triển lại liên quan lớn tới chính phủ. Chương 430, chân ải chân ai? Không có chính phủ Thành Nam ra sức hỗ trợ chính sách cũng như cho vay tiền hỗ trợ ban đầu, Trương Khắc không thể dựng lên khu công nghiệp điện tử nhanh như thế, để tạo ra chuỗi sản nghiệp ổn định cung cấp linh kiện cho Ái Đạt. Nhưng tài nguyên của chính phủ hữu hạn, bên này được nhiều, bên kia sẽ phải ít đi. Đầu tiên Đường Học Kim lo chuyện đám Lưu Minh Huy sẽ tạo thành tổn thất lớn cho Ái Đạt, còn lo Trương Khắc làm lớn chuyện, không đội trời chung với Khoa Vương, đồng thời dùng các loại thủ đoạn áp chế Khoa Vương. Như vậy thành phố phải phân chia phe phái, thực sự làm lên, đứng ở góc độ thành phố. Đám Chu Phú Minh sẽ chiếm lý hơn. Từ Học Bình sắp rời khỏi tỉnh Đông Hải, Trương Khắc đương nhiên không làm mâu thuẫn giữa Đường Học Kim và Chu Phú Minh gây gắt tới mức không thể điều hòa, như vậy càng tăng thêm biến số. Trương Khắc trong điện thoại chỉ nói hời hợt chuyện này, thực sự không cần vì nó mà tăng thêm mâu thuẫn trong thành hố, nhưng giờ này chắc Chu Phú Minh đang tổ chức ăn mừng với đám Tạ Kiếm Nam, Triệu Cẩm Vinh rồi, gọi điện xong chẳng còn việc gì để làm, trằn trọc trên giường mãi không ngủ được. Trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh những cô gái để lại dấu ấn khắc sâu trong sinh mệnh. Chẳng biết ban đêm Tạ Vãn Tình nói gì với Hứa Tư. Nếu được ở bên cạnh hai cô, dù không làm gì cũng là hưởng thụ vô cùng rồi. Gọi điện thoại cho Đường Thanh chừng nửa tiếng, rồi rạng sáng mơ mơ màng màng ngủ mất. Trong mơ thấy cặp đùi trắng muốt, giống của Tạ Vãn Tình lại giống của Hứa Tư. Ý thức được là mơ tức là sắp tỉnh rồi. Cảm giác trong mơ rất tuyệt. Nam nhân luôn khó tránh khỏi những giấc mơ dâm đảng. Hôm nào phải kể cho chị Vãn Tình nghe mới được. Ánh ban mai chiếu lên sàn gỗ anh đào màu đỏ, sọi rọi mỗi ngóc ngách gian phòng. Hôm qua ngủ quên không kéo rèm, ánh sáng chiều vào mặt. Trương Khắc lào bào tỉnh rời giường, đi ra ban công, thấy phòng khách tầng 2 bên cạnh có ánh đèn, nghĩ, giờ này chắc các cô ấy dậy rồi. Trương Khắc đi sang, Giúp Việc chưa dậy, Trương Khắc có chìa khóa tự mở cửa vào, Giúp Việc hỏi một câu, nghe thấy tiếng Trương Khắc lại ngủ tiếp. Trương Khắc xay cà phê trong nhà bếp, pha xong đem lên tầng 2, phát hiện chỉ mỗi phòng khách là sáng đèn thôi, mở cửa phòng ngủ của Tạ Vãn Tình, thấy hai cô gái ghé đầu vào nhau ngủ, nhịp thở đều đặn, mái tóc dày che đi quá nửa hai khuôn mặt tuyệt mỹ, Hứa Tư chỉ lộ ra mỗi cánh môi đỏ cùng chiếc mũi xinh xắn như ngọc tạc, Tạ Vãn Tình thì hoàn toàn bị mái tóc che hết mặt, dưới chiếc chăn tơ tằm mỏng manh là đường nét cơ thể cực kỳ mê đắm lòng người. Trên bàn vừa bừa bộn nước giải khát, tạp chí, vỏ sô cô la, một nửa chai rượu vang và hai chiếc ly pha lên. Trương Khắc chép miệng, hai cô gái này hôm qua về nhà còn uống rượu nữa, đóng cửa lại sang phòng khách ngồi đọc tạp chí, cảnh tượng trong kia rất cám dỗ, nhưng nhìn mà không ăn được quá bằng tự ngược đãi bản thân, thôi không nhìn cho xong. Cửa phòng ngủ lại mở ra, Tạ Vãn Tình đầu tóc bù xù mắt lờ đờ ngái ngủ đứng ở cửa, chị bảo sao có mùi cà phê mà. Sao dậy sớm thế? Hôm qua khi bọn chị ngủ nhìn sang phía em còn chưa ngủ mà, mái tóc rối, đôi mắt lim dim càng làm Tạ Vãn Tình thêm hấp dẫn, chiếc áo ngủ lụa rộng cổ dây áo một bên tuột suốt tận cánh tay, đường nét căng tròn của bầu vú hiện ra rõ ràng, hai điểm nhọn nhọn nhô lên dưới lớp áo ngủ hết sức khiêu khích, mép váy chỉ che tới chấm đùi, cặp đùi lộ ra hoàn toàn trắng tới lóa mắt, cặp mông tròn lẳng gần như phơi bày ra toàn bộ, chết người nhất là thấp thoảng trong chiếc áo ngủ mỏng manh là mảng màu tối. Có thể đoán được cô không mặc gì bên trong, em không ngủ được, thấy bên này sáng đèn, còn tưởng bọn chỉ ngủ rồi. Trương Khắc nhớ tới giấc mộng xuân rạng sáng, chỉ nhìn cặp đùi của Tạ Vãn Tình đã muốn chảy máu mũi, cưỡng ép bản thân di chuyển ánh mắt ra chỗ khác, mặc dù đã hết sức quen thuộc với từng tấc da thịt trên người cô nhưng vẫn cảm thấy sức dụ hoặc vô cùng. Không ngủ được, có phải vì nhớ đại mỹ nữ bên này không? Tạ Vãn Tình trêu, kéo dây áo lên, quay lại nhìn Hứa Tư còn đang ngủ say. Trương Khắc đưa ra hai ngón tay vẫy vẫy, ý bảo vì hai cô mà không ngủ được, Tạ Vãn Tình cười quyến rũ, pha một cốc cà phê cho chị. Chị muốn ngủ lúc nữa, rồi lùi vào phòng, vén chăn lên định chui vào, thấy hàng mi Hứa Tư hơi rung rung, một cô gái kiều diễm đầy dụ hoặc như thế, dù là phụ nữ cũng không khỏi động lòng. Tạ Vãn Tình đưa tay ra xoa nắng bầu vú của Hứa Tư, thấy Hứa Tư vẫn cố giả vờ ngủ, nổi tính trẻ con khiêu khích hai núm vú non như hạt lạc bóc vỏ của Hứa Tư. Làm đó dần dần sắn cứng lại, kích thích rồi à, hay là chị sang phòng của chị đồng ngủ, nhường chăn cho hai đứa nhé. Vờ vị gì nữa, Tạ Vãn Tình phì cười, chị, đừng đi, kệ cậu ta bên ngoài, mới sáng sớm, không ngủ được đi phá người khác. Hứa Tư ngồi bật dậy, ôm lấy eo Tạ Vãn Tình kéo vào trong chăn, lấy gối kê vào thành giường nằm dựa vào đó, nói vọng ra với Trương Khắc ở phòng khách, tôi cũng muốn một cốc cà phê. Trương Khắc mang cà phê vào. Nhìn thấy hai cô gái tựa người ngồi nghiêng trên giường, cặp đùi trắng trong mơ hiện ra rõ một mồm trước mặt, tay run lên thiếu chút nữa cà phê sánh ra ngoài, đưa vội hai cốc cà phê cho họ rồi bỏ chạy vội ra ngoài. Thôi cứ ngoan ngoãn ở phòng khách thưởng thức cà phê của mình còn hơn, sự dụ hoặc trong đó không phải người trần xác thịt như mình có thể kháng cự được. Một lúc nghe thấy bên trong phòng ngủ có tiếng nước róc rách, không biết là ai đang tắm, trong phòng của Tạ Vãn Tình có gian nhỏ dùng pha lê hoa trong mờ ngăn ra làm phòng tắm. Từ bên ngoài có thể thấp thoáng nhìn thấy cơ thể bên trong, Trương Khắc nhắm mắt lại, bất kể là Hứa Tư hay Tạ Vãn Tình chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta ngây ngất, đang nghĩ gì thế, Hứa Tư cầm cốc cà phê đi ra, nghĩ tới chị, mở đưa tới tận miệng Trương Khắc còn kiềm chế được thì không phải là nam nhân nữa, ôm lấy chiếc eo nhỏ của Hứa Tư, đặt cô ngồi lên đùi mình, vồ vập hôn như mưa lên má lên môi lên cổ cô, á, cậu điên à, chị Vãn Tình còn ở bên trong đấy. Ư, đừng. Sự vùng vẫy chống trả của Hứa Tư càng khơi lên dục vọng của Trương Khắc, vùi mặt vào giữa hai bầu ngực trắng ngần của Hứa Tư, cô vẫn chống cự, hai tay Trương Khắc còn bận giữ người cô, ngậm lấy núm vú của cô, dù cách một lớp áo, vẫn cảm giác được nơi đó đã săn cứng. Hứa Tư vừa thở dốc vừa chú ý nghe tiếng nước ở bên trong phòng, vừa nghe tiếng nước bên trong dừng lại, giật bắn mình dùng hết sức đẩy Trương Khắc ra, nhảy xuống đất, mặt đỏ như hoa đào, vừa vuốt thẳng lại áo ngủ, vừa lườm y oán trách. Cầm lấy quyển tạp chí ném vào chỗ nhô lên của y, che đi, tôi vào tắm một chút, phải ngoan đấy. Hứa Tư đi vào chốc lát, tiếng nước lại vang lên, Tạ Vãn Tình quấn một chiếc khăn tắm, cùng mái tóc ướt đẫm đi ra. Trương Khắc tất nhiên không dám tán tỉnh cô lúc này, hỏi, chị có đi lên Bắc Kinh cùng bọn em không? Không cản trở hai đứa à? Tạ Vãn Tình nguyết y một cái, váy ngủ Hứa Tư nhăn như vậy, cô làm sao không nhìn ra vừa rồi Trương Khắc làm trò hay ho gì? Tô Tân Đông cũng đi à? Trương Khắc cười ngượng nói, Hứa Tư da mặt rất mỏng, cho dù chuyện bưng tai trộn chung cũng không làm. Tô Tân Đông đưa nhân viên công tác của công ty theo cùng, nếu y có thể ở bên Hứa Tư mới là lạ. Ngày kia mới bắt đầu đại hội Tiêu Vương mà, em có an bài gì đặc biệt sao? Trương Á Bình của Philip, ngã mặt của Kuke sẽ cùng tới Bắc Kinh, em nghĩ Sony cũng sẽ phái nhân vật trọng yếu tham gia. Em đã hẹn Trần Tính Sinh của ti tối nay gặp nhau rồi. Trương Khắc thầm nghĩ, thế là thành cuộc tụ hội của ngành sản xuất đầu đĩa. Để chị bố trí công việc đã, buổi trưa chị sẽ đi cùng bọn em. Tạ Vãn Tình mỉm cười, xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng. Chương 431, ý của Túy ông. Trừ Tạ Vãn Tình, Hứa Tư, Tô Tân Đông, Đinh Hòe ra còn có Lưu Hải Yến trưởng phòng vận tác thương hiệu, Triệu Hải Chu giám đốc tiếp thị, cùng cả Phó Tuấn, Mã Hải Long đi cùng. Còn bao cả khoang thượng hạng của máy bay. 3 giờ chiều tới sân bay, lấy vé xong, nhìn thấy người của Khoa Vương cũng đang chờ máy bay, bọn họ cũng ngồi chuyến bay này tới Bắc Kinh, Lưu Minh Huy cũng có trong số đó, nhìn thấy đoàn người Trương Khắc đi tới, bối rối quay mặt đi. Trương Khắc nhếch mép cười, tay đút vào trong túi áo jacket, ánh mắt chầm chập quét qua đoàn người của Khoa Vương, Tạ Kiếm Nam, Trần Tĩnh, Lưu Minh Huy, Triệu Ti Minh, đứng bên cạnh còn có một cô gái dung mạo không tệ. Mặc áo khoác nhung tím, vóc người yểu điệu chuẩn mực, khí chất ưu nhã, cũng là mỹ nhân hiếm có, không kém Trần Tĩnh là bao, trông có không giống nhân vật nhỏ kiểu thư ký. Trương Khắc quay đầu sang nhìn Tô Tân Đông dò hỏi, giám đốc vận hành Úc Bình, nghe nói là nhân viên công tác của nhà khách Văn Sơn, do Tạ Chim khai cuộc được. Tô Tân Đông nói nhỏ, nhà hàng Văn Sơn à? Chức vụ gì? Trương Khắc nghi hoặc hỏi, nhà khách Văn Sơn đen tối chẳng kém gì nhà khách chính phủ Tân Vu, hình như là một phó giám đốc. Cụ thể không rõ lắm, Tô Tân Đông phụ trách vận hành công ty, không phải chuyên môn chơi âm mưu quỷ kế, nếu đổi lại là Thiệu Chí Cương, Thịnh Thanh hay thậm chí Trương Tri Phi sớm đã tra tới tổ tiên 18 đời nhà cô ta rồi. Tạ Kiếm Nam liếc nhìn Hứa Tư đi bên trái Trương Khắc, mặc tây phục màu xám, trang phục công sở nữ tiêu chuẩn, nhưng vẫn đẹp não nề, không phải là hắn không động lòng với Hứa Tư, chẳng qua hắn là kẻ có lý trí chưa tới mức bất chấp mọi giá theo đuổi thôi, có điều gặp cô đi cạnh Trương Khắc thế này. Không dễ chịu chút nào, thầm nghĩ, đợi đánh cho thằng nhóc này tán gia bại sản rồi, lo gì không có cơ hội, lại nhìn qua Tạ Vãn Tình, mặc dù chẳng còn tình nghĩa gì nữa, nhưng hắn vẫn đi tới chào, mọi người cũng bay chuyến này sao, chuyện đâm sau lưng người ta đến thế rồi vẫn tới ân cần chào hỏi, chẳng qua là giả dối mà thôi, cho dù có không nể mặt hắn cũng chẳng phải là thất lễ, Trương Khắc lạnh lùng nói, nếu không thích nhìn thấy chúng tôi, Khoa Vương có thể bao cả chuyến bay, đừng để mọi người nhìn nhau cùng khó chịu. Trần Tĩnh đi theo bên Tạ Kiếm Nam, vốn cũng định chào một tiếng, nhưng lời nói không khách khí gì của Trương Khắc làm cô mất hết dũng khí nói chuyện, cảm thấy Trương Khắc có hơi mất lịch sự. Tạ Chim thì sớm trở mặt với Tạ Vãn Tình lâu rồi, chẳng còn mặt mũi nào đi tới, khoanh tay trước ngực huýt Lưu Minh Huy, không tới chào à. Lưu Minh Huy càng cảm thấy thiếu tự nhiên, đám Lưu Minh Huy bỏ việc tập thể không làm văn phòng ở Bắc Kinh thuộc khu Hoa Bắc bị tác động trực tiếp. Đám Trương Khắc tới Bắc Kinh, chuyện ăn ở đã được an bài thỏa đáng. Khách sạn ở gần Đại học Thanh Hoa, năm 96, bốn đường vành đai còn chưa xây, có điều so với sự ùn tắc trong ở khu trung tâm, ở đây cũng được rồi. Trương Khắc ít cơ hội tới Bắc Kinh, chuyến này còn tính gặp Lương Văn Giang. Đầu tháng 7, Trương Khắc dùng danh nghĩa của Cẩm Hồ lấy 500 từ cấp cho Côn Đằng Online, chuẩn bị lập nên cổng Internet sớm nhất trong nước. Chuyện cụ thể do đám Mã Hương Đông, Lương Văn Giang phụ trách, nhưng cũng không thể không hỏi thăm ngó ngàng tới. Rời khỏi sân bay vào thành phố thì trời đã tối rồi. Trương Khắc không tới khách sạn mà đi gặp mặt Trần Tính Sinh. Đi cùng y có Tô Tân Đông, Tạ Vãn Tình, Hứa Tư, những người khác theo Đinh Hòe tới nhà khách. Bắc Kinh vào tháng 11, trời đêm rét căm căm, nhiệt độ giảm xuống 0 độ. Trừ những chốn giải trí phồn hoa chuyên sống về đêm ra thì trên phố không còn mấy người đi lại nữa. Tam Lý Truân là nơi mà người nước ngoài sống ở Bắc Kinh thường xuyên ghé qua. Trần Tính Sinh dù trước kia sang Mỹ học tập và làm việc, nhưng huyết thống thuần chính, không hiểu sao một lần hẹn nói chuyện chính thức đều chọn ở đây. Đại khái ở Tam Lý Truân không cảm thấy sự vắng vẻ của Bắc Kinh vào buổi tối, đây là chốn ăn chơi đèn hoa rực rỡ, người qua người lại đông đúc náo nhiệt, cho dù nhìn thấy mỹ nữ khá cao như Tạ Vãn Tình Hứa Tư cũng không bất ngờ lắm, có điều mật độ mỹ nữ ở Bắc Kinh so với Thượng Hải, Hàng Châu thì hơi ít, vẫn là quán ăn Nhật mọi người gặp nhau năm ngoái. Trần Tính Sinh đứng đợi ngoài cửa quán ăn vẫn phong độ nho nhã như thế, gặp Trương Khắc câu đầu tiên là, chiều qua hay tin ái đạt, lòng tôi có chút lo lắng, giờ thấy Khắc thiếu gia, liền yên tâm trở lại rồi. Tin tức nhân viên tiêu thụ cao cấp của Ái Đạt tập thể chạy sang khoa Vương truyền rất nhanh, Trần Tính Sinh nghe được tin tức này chỉ khịt mũi một cái. Căn cứ vào hiệp nghị bí mật giữa Ti và Ái Đạt, một nửa số chip giải mã Ái Đạt mua của Ti có giá thấp hơn 40% so với thương hiệu đầu đĩa khác. Chip giải mã và mắt độc là hai linh kiện chủ yếu nhất cả đầu đĩa. Do lũng đoạn kỹ thuật, hai linh kiện này chiếm tới 70-80% chi phí sản xuất một cái đầu đĩa. Tính ra chi phí sản xuất mỗi một cái đầu đĩa của Ái Đạt ít hơn thương hiệu khác từ 15-20%. Trần Tính Sinh không cho rằng Khoa Vương có thể tạo thành uy hiếp gì với Ái Đạt, hắn chỉ nói đùa mà thôi. Trương Khắc lắc đầu, dù thế nào cũng không ngăn được con đường phát tài của Ti, anh đúng là chẳng có gì phải lo. Trần Tính Sinh cười ha hả, nói với hai cô gái, tôi còn đang nghĩ liệu có thể gặp được cô gái xinh đẹp kia không, vậy mà Khắc thiếu gia lại đưa tới hai quý cô, thực sự hết sức vinh hạnh. Rồi đưa tay mời bọn họ vào hết sức kiểu cách, cô gái kia mà hắn nói là Giang Đại Nhi, ngồi xuống cạnh bàn thấp, bên trong có cửa nhỏ buông rèm, các cô gái tiếp rượu sẽ đi ra xếp hàng cho khách chọn, hôm nay tất nhiên không an bài món này. Trần Tính Sinh báo chủ quán có thể bắt đầu đưa thức ăn lên, rồi hỏi Trương Khác, Ái Đạt lần này sẽ tiếp tục có hành động lớn chứ, tùy cơ hành động thôi, chúng tôi không cưỡng cầu. Trước mặt Trần Tính Sinh không thể nói năng lung tung được, Trương Khác cười nói, chúng tôi tới đây cũng không phải là để thảo luận chuyện này, hiện giờ DVD trên thế giới tiến triển ra sao rồi, trừ Warner Bros., những công ty điện ảnh chủ yếu như Disney, Fox đều lo đĩa DVD sẽ dung dưỡng cho việc in sao lậu, tôi thấy cũng vì tình hình trong nước mới làm bọn họ lo lắng nghiêm trọng như thế. Trần Tính Sinh cười khổ, những công ty điện ảnh đó gần như không thu được một xu nào ở thị trường đĩa lậu hoành hành như Trung Quốc, thêm vào bọn họ vẫn hoài nghi vào thị trường Âu Mỹ, nên chưa có ý đi theo. Tôi thấy dù năm sau đầu đĩa DVD có ra đời mà không có công ty điện ảnh nào hỗ trợ, khó mà mở rộng được, thế cũng tốt, VCG có thêm vài năm tuổi thọ nữa. Trương Khác gật đầu, tôi lo phần bản quyền hơn, Philip, Sony, Pioneer đi trước chúng ta nhiều rồi, chúng ta có nên dốc sức đuổi theo không? Đuổi theo thế nào? Trần Tính Sinh tò mò hỏi, kỹ thuật DVD của Thái Khắc lấy ra sản xuất DVD còn chưa thành thục, hay là lấy ra sản xuất mắt độc VCG luyện tay trước? Trương Khắc hỏi mang tính thăm dò, Thái Khắc là công ty năm ngoái Ái Đạt và Ti liên doanh thành lập, ban đầu thành lập Thái Khắc là vì nghiên cứu kỹ thuật hạch tâm của DVD. Nghe Trương Khắc nói hy vọng Thái Khắc sản xuất VCG luyện tay, Trần Tính Sinh há hốc mồm, một lúc sau mới phản ứng lại, chỉ Trương Khắc lắc đầu cười, cậu quá giảo hoạt đấy, làm gì có chuyện đó, tôi suy nghĩ cho lợi ích chung của hai công ty đấy chứ, chỉ sản xuất mắt độc hay là cả đèn laser luôn, cái nào phù hợp với lợi ích của cả hai chúng ta hơn? Trương Khắc hỏi ngược lại, đèn laser, Trần Tính Sinh trầm ngâm, nhưng kỹ thuật Thái Khắc nghiên cứu còn ở trên lý luận, cách sản xuất thực tế còn một khoảng xa, điều đó tôi biết, Trương Khắc mặt dày nói, tôi không tin ích lũy kỹ thuật về mặt ứng dụng đèn laser của Ti kém hơn của Nhật Hàng,